đợi tôi sau giờ học. Chương 59, quá khó dỗ, siêu ngu ngốc, phiền hết sức, không hẹn hò nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59, quá khó dỗ, siêu ngu ngốc, phiền hết sức, không hẹn hò nữa. Quần màu đen không mặc được nữa, Trần Cảnh Thâm lấy cho cậu một chiếc quần đùi của mình. Dụ Phồn kéo lưng quần rộng thùng thình, tự nhiên muốn chùm cái thứ này lên đầu Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm tắm rửa trong phòng tắm, tạm thời không che được. Dụ Phồn vắt chéo chân nằm trên giường Trần Cảnh Thâm, đằng sau là chiếc gối đầu khi nãy, tư thế thoải mái như thể vừa đốn hạ một mỏm núi. Cậu ngồi ở đây, linh hồn lại như vẫn còn ở lại 10 phút trước, trong đầu óc chỉ toàn là giọng nói, tay và mùi hương của Trần Cảnh Thâm. Phòng mở cửa sổ, mùi hương ngây ngô sao động chậm rãi tản ra. Cuối cùng thì gió điều hòa cũng có tác dụng, đầu óc Dụ Phồn đang chậm chạp hạ nhiệt. Giờ này cậu không muốn động đậy gì mấy, chỉ lười biếng đảo tròng mắt nhìn quanh phòng. Tủ quần áo của Trần Cảnh Thâm đóng chặt, những bộ quần áo treo bên trong đều gọn gàng như đã được ủi phẳng. Dụ Phồn bỗng nhớ khi nãy lúc Trần Cảnh Thâm đứng dậy, chiếc áo phông trắng của hắn nhăn nhúm không kể xiết, đều là vì bị cậu nắm. Dụ Phồn hơi cụp ngón tay lại, rời mắt đi như bị điện giật, rồi lại nhìn thấy khăn giấy trong thùng rác. Đệt, Dụ Phồn lần tìm miếng kẹo cao su nhét vào trong miệng, đứng dậy đến bàn học ngồi, quyết định tìm thứ gì đó để di rời sự chú ý. Cả tối nay tắt tao đến 32 lần, có bệnh à? Chỉ hai tin nhắn vừa ra, nhóm chat vốn đang dần lặng lại vì triệu hồi thất bại lập tức sôi trào. Vương Lộ An, đệt đệt, Dụ Phồn, mẹ mày không trả lời tin nhắn riêng của ông đây. Mày hẹn hò thật à? Tả Khoan, nghe bảo mày còn biết dỗ dành người ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hai chấm chấm. Chu húc hì, hì hì, hì hì hì, mày nghe tao giải thích, lúc đấy tao đang đánh tim, vì trả lời tin nhắn của mày nên đi chậm một bước, bọn nó hỏi tao đang làm gì, thế thì sao tao không khai thật được. Vương Lộ An, này, ý gì đấy? Mọi người đều là anh em mà, mày cứ khách sáo thế, đằng nào sau này chẳng phải dẫn đến cho bọn tao làm quen. Tả Khoan, đúng vậy. Nhưng mà mày dỗ đến tận bây giờ cơ à, bạn gái mày phiền vãi. Trương Nhàn Tịnh khuyên bọn mày nói chuyện cho cẩn thận, có khi giờ bạn gái của cậu ấy đang ở bên cạnh đấy. Tả Khoan lập tức thu hồi tin nhắn vừa nãy. Tả Khoan, thế rốt cuộc bạn gái của mày là ai? Dụ Phồn ngồi xếp bằng, tựa lưng vào ghế, lười nhác gõ chữ, không có ai, chia tay rồi, đừng hỏi nữa. Trong nhóm chat tức thì có một loạt dấu chấm hỏi. Chu Húc, sao thế? Không dỗ được à, Tả Khoan, thế rốt cuộc là mày hẹn hò từ bao giờ? Vương Lộ An, đệt tại sao, quá khó dỗ, siêu ngu ngốc, phiền hết sức, không hẹn hò nữa. Trần Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc điện thoại reo vang, Vương Lộ An. Hắn trong nhóm chat hỏi hắn có biết bạn gái Dụ Phồn là ai không? Hắn bấm vào nhóm chat, lướt ngẫu nhiên mấy lượt, cuối cùng lướt đến câu Dụ Phồn gửi bên trên. Trần Cảnh Thâm nhắn trả. Không biết, trong nhóm chat, sau đó đi đến trước mặt người đang ngồi trên ghế cúi đầu gõ chữ cỏi. Dụ Phồn vô thức nhớ đến lần trước Trần Cảnh Thâm gọi tên cậu, nói mấy câu vớ vẩn thiếu đòn gì đó. Tai cậu tê dần, vẻ mặt chợt lạnh đi không ít, tiếp tục gõ chữ mà không thèm ngẩng đầu lên. Vương Lộ An, thế rốt cuộc là ai vậy? Khối mấy, lớp nào, để hôm thứ hai tao đi xem có đẹp không? Chu Húc, có khi là lớp bọn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lộ An, không thể nào, lớp tao trừ Trương Nhàn Tịnh với Kha Đình ra thì chưa có bạn nữ nào nói chuyện được với Dụ Phồn hơn 10 câu. Tả Khoan, mày hỏi thế không thừa à, chắc chắn là đẹp rồi, không thì sao Dụ Phồn hẹn hò với cô ấy được, rất xấu, vướng víu gây sự vô cớ, lúc đấy tao bị mù. Chu Húc hả, nói người yêu cũ như thế không tốt đâu. Tả Khoan, đệt mày tồi thế. STT, Trương Nhàn Tịnh. Vương Lộ An, bàn tay đang gõ chữ chửi bậy của Dụ Phồn khựng lại, không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình nãy giờ. Trần Cảnh Thâm, ai cho cậu nhắn vào trong nhóm? Trần Cảnh Thâm kéo khăn lông xuống, khom lưng hôn cậu, âm thanh của Dụ Phồn ngưng bặt ngay lập tức. Dụ Phồn ngồi trên ghế, ngu người mất mấy giây mới lại hỏi. Đờ mờ cậu, làm gì đấy, dỗ cậu, Trần Cảnh Thâm nói, đừng chia tay được không? Dỗ cái đéo gì? Không phải vừa nãy cậu nhây lắm à, Dụ Phồn rất muốn đá hắn cốt đi, nhưng lại liếc thấy một loạt dấu vết màu đỏ ngay ngắn trên sườn cổ hắn. Là vết cắn khi nãy rốt của cậu không kìm được, vì vậy chân vừa nâng lên đã hạ xuống, cậu khô khan hỏi. Cổ có đau không? Đau, Trần Cảnh Thâm nói, đáng lắm, Dụ Phồn lạnh lùng nói, quay đầu nhìn xung quanh, cầu nãy cậu vừa mới lấy ra đâu rồi? Trong ngăn kéo, Dụ Phồn kéo ngăn bàn, lúc lấy cầu còn tùy ý nhìn lướt qua bên trong. Ngăn bàn của Trần Cảnh Thâm cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, văn phòng phẩm xếp theo phân loại, liếc mắt vào có thể nhìn đến tận cùng. Tầm mắt Dụ Phồn dừng lại trên quyển sổ màu đen nằm tít bên trong cùng. Một quyển sổ trông rất cũ kỹ, chẳng có gì đặc biệt. Điều thu hút ánh mắt cậu là vì thứ đồ được kẹp trong quyển sổ đó không được đặt thẳng mà để lộ ra một nửa, trông có vẻ là một tờ giấy hình chữ nhật. Cậu còn loáng thoáng thấy được mấy chữ. Chữ gì nhỉ? Dụ Phồn nheo mắt nhìn một lúc mà không đọc ra, mẹ nó, chữ này còn xấu hơn cả chữ cậu. Sao thế? Trần Cảnh Thâm phơi khăn ra ngoài ban công, sau đó quay người trở về. Không có gì, Dụ Phồn không có sở thích nhìn trộm sự riêng tư của người khác, cậu đóng ngăn kéo lại, xé ơ gâu. Lại đây mau lên, dán xong tôi về. Huyền quan nhà Trần Cảnh Thâm có một bậc thang trũng xuống, trên tủ giày trưng một loài hoa Dụ Phồn không biết tên, hương thơm khá mỏng. Dụ Phồn cúi đầu xỏ giày, phải thò tay giữ quần, cậu nhíu mày nói. Trần Cảnh Thâm, quần cậu rộng quá đi. Trần Cảnh Thâm nhìn thoáng qua eo cậu theo tiếng nói, chợt nhớ đến hình ảnh khi nãy, ánh mắt chớp lóe, hắn nói. Thật ra cậu không về cũng được, im, thế lời hôm nay cậu nói còn được tính không? Trần Cảnh Thâm nói, mai đi xem phim. Dụ Phồn sửng sốt một lúc mới nhớ lúc mình đang đánh nhau có dành ra ít phút để đồng ý tính. Dụ Phồn dừng lại giây lát, lần này tôi mua vé. Trần Cảnh Thâm đáp, được, đi giày xong, Dụ Phồn ngước mắt lên, xoa nhẹ chóp mũi, nói. Tôi sẽ không đến muộn. Ban đầu Trần Cảnh Thâm vốn dựa người trên tường, nghe vậy, hắn chớp mắt không kìm được lại nghiêng mặt về phía cậu. Vừa định chạm vào, ngoài cửa phòng bỗng vang lên một tiếng. Tít, sắc bén, cả hai người đều sững ra. Đầu óc Dụ Phồn rỗng không, theo bản năng đẩy mặt Trần Cảnh Thâm ra. Cửa bị đẩy ra, Quý Liên Y nghiêng người dặn dò với tài xế đằng sau mình. Để hành lý ở đây là được. 9 giờ tối mai đến đón tôi ra sân bay, đừng đến muộn, với cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vừa nói vừa quay đầu, sau khi nhìn rõ cảnh tượng, giọng nói ngưng lại mất mấy giây. Cảnh Thâm, sao con lại đứng ngoài này? Đây là, Dụ Phồn, Cách Chương.